Chương 732, một tỷ tích phân cấp bậc năng lực. Đảo quốc lão đầu nghe xong lời này hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn Hoa Kỳ đại hán mặt đen. Tổng đội trưởng, chúng ta đảo quốc nhưng là bị ủ trí hạ sẽ tạ đánh thảm nhất một cái thế lực. Nếu như đem tích phân tất cả đều đưa cho ngươi nói, chúng ta mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được. Hoa Kỳ đại hán mặt đen lạnh rên một tiếng, tức giận nói, vậy ngươi nói cho ta biết, không đem tích phân tụ tập lại, chúng ta muốn thế nào cùng ủ trí hạ sẽ tạ đối kháng? Đảo quốc lão đầu nghe vậy sắc mặt trường cụ hê mẹ, nửa ngày mới biệt xuất một cái văng dám, ừ nói, ngài nói không sai, là phải đem tích phân tất cả đều tụ tập lại mới có thể cùng Uchiha sẽ tạ đối kháng. Nhưng là chúng ta đảo quốc nhưng mà cái gì, nhưng là đảo quốc lao đầu lời còn chưa nói hết đã bị Hoa Kỳ hán tử mặt đen thô bạo cắt đứt, một bà kéo lấy đảo quốc lao đầu áo, tàn bạo nói, không cần các ngươi đảo quốc tích phân, chẳng lẽ còn dùng chúng ta Hoa Kỳ các chiến sĩ tích phân hay sao? Đảo quốc lao đầu đại khí không dám thở gấp, liên tục do dự, rốt cuộc hung hăng gật gật đầu, ngài nói là, ta đây để mọi người đem tích phân tất cả đều tụ tập lại đảo quốc phía trước nhiều lần. Cùng Uchiha sẽ tạ đối nghịch, là bị giết thảm nhất một cái thế lực. Thật vất vả giật dây còn lại thế lực hợp thành liên quân đánh lén Huyền Hoa Nhẫn Thôn, vốn muốn có thể nhân cơ hội kiếm bộn, nhưng là lúc này đảo quốc ngoạn gia cơ hồ bị tàn sát sạch không nói, còn dư lại cuối cùng bộ đội tinh anh còn muốn bị Hoa Kỳ bóc lột. Đảo quốc lao đầu cơ hồ là hàm chứa lệ đem tất cả tích phân đưa đến Hoa Kỳ thủ lãnh trên tay. Thu được đảo quốc tất cả tích phân sau đó, Hoa Kỳ đội trưởng lại đem phe mình bộ đội tất cả tích phân thu tập. Giáo đình liên minh đầu chọc thấy thế không tiếp tục lời nói nhảm, chủ động đem tất cả tích phân đưa đến Hoa Kỳ đội trưởng trên tay. Lúc này, Hoa Kỳ đại hán mặt đen hô hấp dồn dập, màu đen trên da lộ ra một cỗ cụ hê mẻ, hai mắt chớp động kích động quan mang. Trong đầu hắn trò chơi hệ thống tích phân chữ số cao tới 10 con số đang số nguyên 1 tỷ có thể hối đoái trong hệ thống cao cấp nhất năng lực của trí hạ sải tạ. Ngươi song đời ta hiện tại có mấy tỷ tích phân, có thể hối đoái cái này thế giới cao cấp nhất lực lượng. Người khác không phải đều gọi ngươi thanh thần sao? Hôm nay chính là ta đổ thần thời gian. Đại hán mặt đen nhìn đủ trí hạ sải tạ điên cuồng hét to. Lời này vừa nói ra, ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp. Vô luận là liên quân ngoại gia, vẫn là Uchiha sẽ tạo phía sau tụ tập tới được Huyền Hoa ngoạn gia, đều kinh hãi. Thiên, tuy nói đánh chết 200 cấp ở trên ngoạn gia là có thể có 10 vạn tích phân thường cho, thế nhưng 200 cấp trở lên ngoạn gia số lượng rất thưa thớt, ta cho đến bây giờ mới có giết qua liền một cái mấy tỷ a, quá khoa trương đi. Người chơi bình thường làm nhiệm vụ thời gian lâu như vậy cũng chỉ có thể tích góp từng tí một mấy ngàn tích phân a, người này thực sự là thổ hào a ai, cái này có gì? Cái này mấy ngàn người đều là liên quân tinh anh, đều là người có tiền, mấy ngàn tinh anh tích. Phân cộng lại, có thể không phải nhiều như vậy nha. Mọi người nghị luận ở Mỹ, sau đó tất cả đều quay đầu nhìn về phía bên kia Uchiha Sải Tạ. Uchiha Sải Tạ chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Mấy tỷ tích phân, quả thực không phải một con số nho a. Sau đó, Uchiha sẽ tạ yên lặng liếc nhìn chính mình tích phân giao diện ở trên chữ số, cái, thập, trăm, ngàn, vạn cũng không phải rất nhiều, chẳng qua là so với đại hán mặt đen nhiều hơn một vi, đột phá hoàn toàn đại quan mà thôi. Trước đây Uchiha sẽ tạ 50.000 ảnh phân thân dẫn dắt Huyền Hoa các người chơi phản công, hầu như giết sạch rồi hết thể xâm phạm liên quân bộ đội, ngay ngắn một cái con bộ đội chỉ còn lại có trước mặt cái này mấy ngàn người. Mà trong đó, hầu như có hơn phân nửa đều là Uchiha sẽ tạ tự tay đánh chết. Bị đánh chết hết thể liên quân ngoạn gia rơi xuống tích phân cộng lại, hơn nữa một phần trong đó 200 cấp trở lên ngoạn gia 10 vạn tích phân 2 cấp, còn có một phần nhỏ 500 cấp ở trên ngoạn gia bị đánh chết 100 vạn tích phân thường cho. Uchiha sẽ tạ có thể ở trong vòng một ngày tích góp từng tí một 100 ức tích phân, tuyệt không ngạc nhiên. Hoa Kỳ tổng đội trưởng vốn tưởng rằng Uchiha sẽ tạ nghe được tự có mấy tỷ tích phân sau đó sẽ khiếp sợ. Thế nhưng kết quả lại vượt quá dự liệu của hắn, Uchiha sẽ tạ trên mặt xem không đến bất luận cái gì mà kinh ngạc. Lần này để Hoa Kỳ đội trưởng khó chịu. Càng để hắn tức giận là, Uchiha sẽ tạ biểu tình đạm nhiên thì cũng thôi đi, còn lộ ra một tia như có như không mỉm cười, xác thực nói là cười nhạo. Lần này liền đem cái này đại hán mặt đen bị chọc giận, hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm Uchiha sải tạ, hai tay bóp đùng rung động. Trực tiếp ở tích phân hối đoái giao diện xong rồi phía dưới cùng, bắt đầu hối đoái tối cường năng lực. cùng Uchiha Saitama so với tích phân khoe giàu, đích thật là tự rước lấy nhục hành vi. Một cái chỉ có chính mình 1/10 tích phân mặt hàng cùng mình kêu gào khoe giàu, Uchiha Saitama có thể nhịn đến bây giờ không cười lên tiếng, đã là phi thường làm khó được. Quanh một cỗ mênh ngông trả cờ dạ từ Hoa Kỳ tổng đội trưởng trên người bộc phát ra, màu xanh nhạt trả cờ dạ như thực chất, toàn bộ nhân khí thế như hồng, để người chung quanh kinh thán không thôi. Uchiha Saitama thấy thế chân mày cau lại, sờ cằm một cái, dĩ nhiên là đẳng cấp cao tiên nhân hình thức, có chút ý tứ A cảm thụ được trong cơ thể mênh ngông tự nhiên trả cờ dạ, tăng vọt gần 100 lần lực lượng, Hoa Kỳ đội trưởng hai mắt tràn đầy kích động quan mang. Thật không nghĩ tới, 1 tỷ cấp bậc tiên nhân hình thức thật không ngờ cường đại, Uchiha Saitama ngươi hôm nay chết chắc rồi, Hoa Kỳ đội trưởng gầm to, nhưng không có lập tức xuống lên, cười lạnh yên lặng hối đoái kế tiếp 1 tỷ cấp bậc. Tích phân hối đoái trong hệ thống đẳng cấp cao nhất năng lực một trong. Bát môn độn giáp, bát môn, mở vừa dứt lời, một cổ cuồng bạo xích hồng sắc khí kình từ Hoa Kỳ đội trưởng thân lao tới, dường như đạn pháo bạo tạc, đem trọn cái đường phố biến thành phế tích. Hoa Kỳ đội trưởng bên người hết thể liên quân đều bị xông bay ra ngoài. Hô hai ạt quấn vài cái to lớn toái thạch hướng phía Uchiha Saitama đập tới, Uchiha Saitama không tránh không né, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Xin dạ kẹn xây lực lượng lặng yên phát động, trực tiếp đem một mảnh toái thạch đánh thành bột phấn. Nhìn phế tích trong bụi mù đạo kia xích hồng sắc thân ảnh, chu vi tất cả ngoạn ra hai mắt run rẩy, kinh ngạc không thôi. Cái này, đây chính là 1 tỷ tích phân năng lực sao vẫn không có động thủ, khí thế thì có lớn như vậy uy lực 1 tỷ tích phân năng lực a, hơn nữa còn là 2 cái, thật chẳng lẽ giống như hắn nói như vậy. Thanh đại thần hôm nay liền muốn bị thua sao, cái này Hoa Kỳ cường giả muốn đồ thần rồi sao, một cái toàn bộ sệ vở duy nhất, vĩnh viễn đệ nhất, thanh đại thần, một cái mở ra 1 tỷ tích phân cấp bậc năng lực cường giả cái thế, tốt chờ mong bọn họ chiến đấu, mọi người mau rời đi loại chiến đấu này. Không phải chúng ta có thể tham dự chung quanh các người chơi như ở trong ngộng mới tỉnh, loại này cường giả đỉnh cao chiến đấu xác thực không phải bọn họ có thể tham dự. Ở lại chỗ này một không phải cẩn thận khả năng cũng sẽ bị vạ lây ném mạng nhỏ, từng cái nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường, ở phía xa khu vực an toàn quan chiến. Luồng gió mát thổi qua, trong phế tích bụi mù tan hết, lộ ra Hoa Kỳ thủ lãnh thân ảnh, trên người xích hồng sắc hơi nước cùng màu xanh nhạt tự nhiên trả cờ dạ đan vào lẫn nhau, bước ra một bước, đại địa ầm ầm chấn động, dưới chân một cái vết dạn từ cuối đường lan tràn đến đầu đường. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.